Lưu Manh Lão Sư, chương 1627, ba người Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Phùng Vân nói nàng không hút thuốc lá, Phương Thúy Ngọc trong lòng lại là sửng sốt. Phùng Vân thật là thay đổi, nàng hiện tại cách ăn mặc không còn là trước kia tiểu thái muội bộ dáng, ngược lại thanh thuần đắc tượng một học sinh muội đến xanh biếc tì, hút một cây xanh biếc tì trong lòng phiền. Phương Thúy Ngọc bắt lấy Phùng Vân mềm mại tay nhỏ bé, thuốc lá phóng ở trên tay của nàng. Phương Thúy Ngọc thấy Phùng Vân còn có chút do dự, cố ý thương tâm địa chát một lần ánh mắt. Ai xem ra ngươi cũng không thích xanh biếc tỉ. Nói xong nàng tay nắm đặt ở Phùng Vân trước mắt lung lay vài cái. Vừa rồi hay thanh tỉnh Phùng Vân cảm giác ý nghĩ hôn mê một lần, tiếp theo nàng đối Phương Thúy Ngọc nói. Xanh biếc tỉ ta đã biết. Nàng cầm lấy khói, Phương Thúy Ngọc vội vàng vi nàng đốt. Phùng Vân mới vừa hít vào một ngụm khói, nàng cảm giác đầu óc của mình có một loại rất cảm giác kỳ quái, đó là cái gì cảm giác chính cô ta cũng không biết. Phương Thúy Ngọc thấy Phùng Vân hút khói ngựa trên, bắt đầu đối nàng trong đầu tâm trung củng cố. Phương Thúy Ngọc đem tay của mình giơ lên chậm rãi tại Phùng Vân trước mắt quơ. Tiểu Vân, ngươi biết không? Ta là tối người yêu của ngươi. Ta biết xanh biếc tỷ là yêu nhất người của ta. Phùng Vân gật gật đầu, nàng trong đầu tâm trung đã bắt đầu sáng tác dụng, nàng lại bị Phương Thúy Ngọc hoàn toàn đã khống chế. Hảo, nhớ rõ, ngươi nhất định phải giúp xanh biếc tỷ giết Trần Thiên Minh, nhất định phải giết hắn rồi. Phương Thúy Ngọc không ngừng mà vi Phùng Vân quán thâu lý niệm. Phùng Vân gật gật đầu, ta đã biết, nhất định phải giết Trần Thiên Minh. Phương Thúy Ngọc thấy mục đích đạt tới, nàng cao hứng địa các Phùng Vân đem kia điếu thuốc hít hoàn sau liền ôm Phùng Vân nhẹ nhàng mà xoa Phùng Vân đầy đặn tô phong. Không, không cần. Phùng Vân hơi hơi sững sờ một lần, sau đó vội vàng lắc đầu. Tại này đoạn trong thời gian nàng cùng Trần Thiên Minh tiếp xúc thời gian càng nhiều, tựu càng thích trên Trần Thiên Minh, bởi vậy ở trong lòng của nàng dường như đối với nữ nhân không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Làm sao vậy? Người không nghĩ xanh biếc tỷ sao? Phương Thúy Ngọc tay nắm từ Phùng Vân chỗ cổ áo duỗi đi vào, cắm vào của nàng tiểu cái lồng, trực tiếp nắm trên của nàng tiểu hồng đậu, sau đó chậm rãi nắm lên. Xanh biếc tỷ không, nếu như vậy. Phùng Vân khó khăn địa hít lãnh khí, trong lòng nàng có điểm sắp xếp. Chê bai Phương Thúy Ngọc âu yếm nhưng lại dường như có điểm thích hắn âu yếm. Đặc biệt Phương Thúy Ngọc đụng đến của nàng tiểu hồng đậu, cái loại này tê dại mềm dương cảm giác ngựa trên tràn ngập trong lòng của nàng, làm cho nàng lưu luyến không rời. Phương Thúy Ngọc cùng ôm lấy mềm yếu Phùng Vân hướng trên giường đi đến, nàng đem Phùng Vân phóng ở trên giường sau ngựa trên hôn lên Phùng Vân. Phùng Vân dường như cũng là động tình nàng tùy ý Phương Thúy Ngọc thân phủ, chỉ chốc lát sau tứ con tất chân đùi đẹp dây dưa cùng một chỗ xoay quanh, nhiễu quấn từng đợt thở dốc cùng với. Tràn ngập tại không gian mềm giường cũng bất quy tắc địa dung truyền lên. Buổi tối Trần Thiên Minh mang theo Trương Lệ Linh cùng với Nguyễn Tử Hiên đi vào quán ăn đêm. Lục Vũ Bằng bọn họ cũng tại phía sau đi theo, tại đây dạng trường hợp muốn an toàn thứ nhất khoái hoạt thứ hai. Vì an toàn Trần Thiên Minh bao hết bên trong hai cái phòng, hắn và Trương Lệ Linh, Nguyễn Tử Hiên ở bên trong một cái, mà Lục Vũ Bằng bọn họ tại cách vách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên hôm nay tiểu hộ sĩ liền khinh khiết cũng không cần trực đêm ban Trần Thiên Minh, để Lục Vũ Bằng thuận tiện mang nàng cùng nhau lại đây. Thằng ngốc này đầu gỗ không hiểu tán gái liền khinh khiết, dường như đối với hắn có ý tứ Trần Thiên Minh rõ ràng giúp bọn hắn tác hợp. Này quán ăn đêm là La Kiện địa bàn, thả là La Kiện mở. Bên ngoài bảo an đều là Phi Long giúp bang, chúng cũng là phụ trách bên ngoài an toàn, cho nên mới nơi này chơi an toàn hệ. Có mấy phi thường cao, Trần Thiên Minh ngựa trên để phục vụ sinh đưa lên lưỡng chát bia cùng với ăn vặt, mọi người một bên chơi đoán số uống rượu vừa ăn ăn vặt. Vốn Trần Thiên Minh muốn nói một sẽ ra ngoài bên ngoài phòng khiêu vũ nhưng là Trương Lệ Linh cùng với Nguyễn Tử Hiên thấy người ở phía ngoài nhiều lắm, giống các nàng đẹp như vậy nữ nhất định sẽ khiến cho không ít sắc lang chú ý, hơn nữa ở bên ngoài không có ở bên trong nhảy đắc hảo, dù sao không có người nào cho dù là nhảy đắc phong tao tuyệt không sợ. Thiên Minh đâu có, mọi người có thể uống nhiều ít tự uống nhiều ít, người không cần bức rượu mất hứng. Trương Lệ Linh đối Trần Thiên Minh nói. Nàng biết Trần Thiên Minh sẽ dụng nội lực bức rượu, Trần Thiên Minh cũng đã dạy nàng. Hảo, ta nghe lời ngươi. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Mọi người qua uống rượu chính là đồ một cái cao hứng, dù sao cũng không có ai dẫn hắn uống rượu, nếu dụng nội lực bức rượu lời nói không bằng uống nước sôi quên đi. Rất nhanh bọn họ đem trên bàn lưỡng chát bia cấp uống xong. Trương Lệ Linh đứng lên nói. Trước tạm dừng một lần, chúng ta nốc không ít trước, nhảy nhót vũ nâng cốc cấp nhảy ra. Nói xong nàng cầm điều khiển từ xa điểm vài đạo nóng này đi dây vũ khúc, lại đi đem đại đèn đóng mở trên vũ đèn. Khiêu vũ thời điểm ngay cả có một chút cảm giác say tái nương theo lấy lửa nóng âm nhạc nhảy cháy nóng vũ, đó mới là đủ vị. Trương Lệ Linh có thể là rất ít phóng thích chính mình âm nhạc vừa vang lên nàng tựu đi theo âm nhạc nhảy dựng lên. Nàng hôm nay mặc bó sát người váy dài kia có lồi có lõm dáng người tại có điểm ngọn đèn hôn ám hạ vặn vẹo có khác một hương vị. Tím Hiên ngươi bồi theo giúp ta lão công ta muốn khiêu vũ. Trương Lệ Linh một bên lắc lắc eo nhỏ nhắn cùng với cái mông vừa hướng Nguyễn Tử Hiên lớn tiếng nói. Đại khái Nguyễn Tử Hiên uống nhiều rượu gương mặt của nàng có điểm ửng đỏ. Lệ Linh ngươi lão công của mình không nhìn như thế nào bảo ta cùng ngươi không sợ ta câu dẫn ngươi lão công a cũng không biết Nguyễn Tử Hiên là có toan tính hay vô tình nàng hướng Trần Thiên Minh vứt một cái mị nhãn. Trần Thiên Minh yết hầu âm thầm âm thanh một lần Nguyễn Tử Hiên hay một bộ chức nghiệp bộ váy bất quá có thể bởi vì muốn tới khiêu vũ giày của nàng không có cao như vậy cùng dường như là đáy bằng giày da. Kỳ thật để Trần Thiên Minh kích động hưng phấn chính là của nàng vậy đối với đùi đẹp đen tất chân đùi đẹp không phải nữ nhân có thể có được. Tốt ngươi có bản lĩnh tựu câu dẫn đi sao ta còn có chút sợ hắn ta một người muốn làm hắn không ước lượng. Trương Lệ Linh cũng không biết là uống nhiều rượu vẻ mặt có điểm ám muội. Kỳ thật Trương Lệ Linh đoán được Nguyễn Tử Hiên thích Trần Thiên Minh nàng cũng muốn. Trần Thiên Minh đem Nguyễn Tử Hiên cấp thu. Đút cho các người khi ta là cái gì a? Trần Thiên Minh cũng đứng lên đi đến Trương Lệ Linh bên người nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi hắn cũng uống nhiều rượu giống loại này có điểm hôn mê cảm giác khiêu vũ là phi thường đã nghiền. Chúng ta đem ngươi là nam nhân. Trương Lệ Linh hai tay dựa vào trên Trần Thiên Minh cổ thân thể tại trên người của hắn ma sát nàng. Tiền mềm mại tại Trần Thiên Minh không ngừng mà đẩy đụng để Trần Thiên Minh ngựa trên có phản ứng. Thiên điều này làm cho ta như thế nào khiêu vũ a? Trần Thiên Minh động tác chậm một vài. Này hại nhân Lệ Linh nàng không biết như vậy sẽ làm cho mình rất khó có thể sao? Trần Thiên Minh thấy Nguyễn Tử Hiên cũng đứng lên đi tới khiêu vũ vội vàng một cái xoay người tay sẽ cực kỳ nhanh tại Tiểu Minh nơi đó đè phù vừa đỡ. Lão công ngươi đây là để làm chi a? Ngươi rất muốn sao? Trương Lệ Linh trêu chọc. Nàng chứng kiến Trần Thiên Minh bối rối bất quá nàng chính là muốn cố ý, nàng ngựa trên dán chặt lấy Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà vặn vẹo. Lửa nóng ta phi thường lửa nóng. Trần Thiên Minh trong lòng kêu thảm thiết. Trương Lệ Linh đây không phải là chơi với lửa sao? Nếu không phải Nguyễn Tử Hiên tại bên người hắn thật muốn đem nàng ấn ở bên kia cát trên đại chiến 1000 hiệp. Mới vừa rồi bị hắn đè nén xuống. Tiểu Minh lại không nghe lời địa chạy đi lên Trần Thiên Minh sầu mi khổ kiểm địa không biết làm sao bây giờ. Nguyễn Tử Hiên đã đi vào bên cạnh của bọn hắn nàng một bên theo âm nhạc huy động tay kia khều người. Tại loang loáng trong xoay bãi đùi đẹp thường thường địa chớp lên. Lệ Linh ngươi buông, Trần Thiên Minh đối Trương Lệ Linh nói. Hảo chúng ta điên cuồng mà nhảy đi. Trương Lệ Linh buông ra Trần Thiên Minh điên cuồng mà nhảy dựng lên. Nàng phụ trách một cái lớn như vậy tập đoàn kỳ thật áp lực cũng rất đại. Hiện tại có thả lỏng cơ hội nàng cũng muốn phóng túng chính mình. Ba người bọn họ tại âm nhạc trong. Địa nhảy cũng không biết nhảy bao lâu. Cuối cùng Trương Lệ Linh càng làm hai tay ôm Trần Thiên Minh cổ. Lão công ta mệt mỏi. Người mệt mỏi tự đi nghỉ ngơi một hồi đi sao? Trần Thiên Minh cười nói. Khiêu vũ cảm giác chính là hảo trách không được quán ăn đêm phòng khiêu vũ sinh ý tốt như vậy một vài mệt nhọc một thiên địa thành phần tri thức kim lĩnh có thể ở trong này hoàn toàn thả lỏng nhưng lại có thể tìm đến một vài kích thích gì đó. Ta không ta còn suy nghĩ nhảy ta muốn ôm ngươi nhảy. Trương Lệ, Linh lớn tiếng nói. Thiên Minh chúng ta đi nhảy một cái ba người vũ đi sao? Nói xong nàng rụng, tiền đầy đặn ma sát Trần Thiên Minh Tiểu Minh lại bắt đầu chịu tội. Trần Thiên Minh sững sờ một lần. Cái gì ba người vũ? Trương Lệ Linh đối phía trước Nguyễn Tử Hiên nói. Tím Hiên qua chúng ta cùng đi khiêu thượng lần chúng ta không phải cùng một người khách nhân đi quán ba hắn không phải cùng hai cái nữ cùng nhau nhảy sao? Rất kích thích. Nguyễn Tử Hiên ngựa trên xấu hổ đỏ mặt nàng biết cái loại này cái gọi là ba người vũ là đến cỡ nào ám muội nếu như mình cùng Trần Thiên Minh nhảy lời nói thật sự là mắc cờ chết người. Bất quá này có thể cũng là đối với mình một cái cơ hội. Nguyễn Tử Hiên do dự. Làm sao vậy? Tím Hiên ngươi không dám sao? Trương Lệ Linh vừa nói vừa xoay người dựa lưng vào Trần Thiên Minh dụng nàng co giãn 10 phần cái mông ma sát Trần Thiên Minh. Trước kia ngươi không phải đã nói ta dám cấp lão công ngươi thực tiễn ngươi sẽ không sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lại là để Trần Thiên Minh phát hỏa hắn Tiểu Minh vốn tựu là phi thường không nghe lời lại bị Trương Lệ Linh dụng kia pp như vậy sát thương kia thương thiếu chút nữa phải đi phát hỏa. Đặc biệt mỗi đến kia p rãnh thời điểm Trương Lệ Linh cố ý dùng sức về phía sau đỉnh một lần thẳng đem Trần Thiên Minh. Biến thành âm thầm hít khí. Má ơi, muốn chết a Trần Thiên Minh tiếp tục ở trong lòng kêu thảm. Xem ra là Trương Lệ Linh các nàng cùng khách nhân cùng một chỗ gặp khách người cùng khác bạn gái nhảy như vậy, Vũ nàng lại không có cách nào cùng người khác thực tiễn cho nên tìm chính mình thực tiễn. Bất quá cái này hay nhiều hơn cùng chính mình thực tiễn là không có vấn đề, ngàn vạn lần không cần cùng người khác thực tiễn. Ta mới không sợ. Nguyễn Tử Hiên cứng ngắc lấy miệng nói. Lúc ấy nàng là cùng Trương Lệ Linh nói như vậy cúa, bất quá có khi nữ nhân trong lúc đó nói bí mật, nữ nhân vui đùa nói là không thể thật sao, càng không thể nói cho nam nhân nghe. Nhưng Trương Lệ Linh lại là hiện tại vạch trần của nàng ngắn, nàng để xuống đài không được. Người không sợ cũng nhanh qua a, sảng khoái sống khá giả nghiện. Trương Lệ Linh hưng phấn mà nói. Kỳ thật loại này vũ là tươi đẹp vũ, lúc ấy người nam kia khách nhân mang đến hai cái bạn gái tại trong vũ trường nhảy qua, Trương Lệ Linh nhìn cảm thấy được rất trêu chọc, chuyện bởi vậy nàng cũng muốn thử một lần nhìn xem Trần Thiên Minh định lực như thế nào. Lúc ấy Trương Lệ Linh vẫn cùng Nguyễn Tử Hiên vụng trộm cười thầm, người nam kia khách nhân nhất định bị kia hai cái nữ đắc ủng hộ không được, có thể lúc ấy tựu thấp quần. Sau lại quả thế người nam kia khách nhân đi WC rất dài thời gian, lúc đi ra đi đường có điểm là lạ. Bởi vậy trò đùa dai Trương Lệ Linh cũng muốn để Trần Thiên Minh đêm nay xấu mặt thuận. Liền vì Nguyễn Tử Hiên bắc cầu. Qua sẽ, Nguyễn Tử Hiên khẽ cắn môi nhẹ nhàng mà đập mạnh một lần chân. Nàng lén lút đi đến Trần Thiên Minh phía sau thật cẩn thận địa nhảy lên vũ. Dựa theo ngay lúc đó tình cảnh phía sau nữ chính là muốn tại nam phía sau hai tay đặt nhẹ nam bả vai nhất nam lưỡng nữ nhảy lên ba người vũ. Bất quá Nguyễn Tử Hiên mặc dù là lấy tay ấn Trần Thiên Minh bả vai nhưng nàng không dám nhờ thân cận quá Trần Thiên Minh, giữa hai người hay có một chút khoảng cách. Cách Trương,